Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, Điên Cuồng Thông Thiên Tháp. Cũng liền tại mấy hơi thở thời gian bên trong, mấy ngàn giáo đồ đầu nhập màu đen rồng trong sương mù. Thế mà ngưng tụ thành một đầu to lớn hắc long. Cái kia hắc long gầm thét, vươn ra móng vuốt chụp về phía thông thiên tháp. Triệu Cô Độc đều âm thầm líu lưỡi. Nghĩ không ra Đông Thắng Ma Giáo hành động nhanh chóng như vậy. Trong chớp mắt liền có thể ngưng tụ thành một đạo to lớn rồng trận. Mà lại, uy lực vô cùng lớn. Cái thằng này tranh thủ thời gian lại lặng lẽ lui về sau trăm dặm. Trừng lớn mắt nhìn, lúc này, Trang Nhược Lan thế mà đứng ở thông thiên tháp đỉnh. Cũng chính là vòng xoáy trung tâm. Chết, đều phải chết. Trang Nhược Lan trong tay cầm một buổi trưa cây thập tự dạng pháp trượng. Hô to, nói đạo phù quang phiêu tán rơi rụng, rơi vào trong nước xoáy. Vòng xoáy xoay chuyển nhanh hơn, xung quanh mấy chục dặm đều cho xoay tròn. Nước sông gào thét, gió lốc liên động, mấy trăm dặm đều tại xoay tròn. Hắc long đang gầm thét, cái đuôi một xẻng, vòng xoáy bị xẻng được dừng lại một cái. Bất quá, Trang Nhược Lan cười lạnh một tiếng, hai tay xé ra, vòng xoáy tích đùng một tiếng bạo hưởng, đột nhiên nổ tung, trong đó một đạo tháp ảnh hiện lên, đập ầm ầm tại hắc long đầu bên trên. Choàng, hắc long toàn bộ đầu đều vỡ vụn, bàn long trận nháy mắt sụp đổ, mấy ngàn giáo đồ nhao nhao rơi xuống, nát thịt huyết thi đầy trời bay múa. Rút lui, Ôn Tiểu Nha dọa sợ. Biết đây là Nguyên Thông Thượng Nhân ở sau lưng chống đỡ lấy làm pháp. Tranh thủ thời gian hô to quay đầu liền chạy. Chết, Trang Nhược Lan hô to một tiếng. Hình như tử thần thanh âm truyền đến. Một trận buồn bực, Triệu Cô Độc nhìn thấy. Ôn Tiểu Nha bị cái kia ma đạo âm trực tiếp chấn thành mảnh vỡ. Máu vẩy thông thiên hà. Mà đồng thời, hơn ngàn ma giáo đồ thịt nát xương tan. Ngã vào thông thiên hà bên trong. Còn lại giải tán lập tức, bị Nguyên Thông giáo môn nhân đệ tử đuổi theo giết, đoán chừng liền còn lại vài trăm người chạy ra ngoài. Ha ha, hai vị, đi với ta một chuyến đi. Tôn Đào chạy nhanh, nhưng cũng bị thương rất nặng, vừa thở dốc một hơi, một đạo âm lệ tiếng cười truyền đến, đầu một bộ, ngã xuống, Nguyên Thông giáo, quả nhiên bất phàm. Vài ngày sau, Triệu Tinh Thần đón đến người sau không khỏi nhíu chặt lông mày. Nguyên Thông Thượng Nhân căn bản cũng không có lộ mặt. Bất quá, liền thông qua thông thiên tháp liền để Đông Thắng Ma Giáo mấy ngàn cường giả biến thành huyết thi. Nát thịt, liền Ôn Tiểu Nha đều chết hết. May mắn vận khí ta không tệ. Nhặt được mấy người cao thủ trở về. Triệu Cô Độc nói, Ôn Tiểu Nha hẳn là vừa bước vào 12 phẩm. Tôn Đào cái này cung phụng cũng là 12 phẩm, thế mà không địch lại thông thiên tháp, mà Nguyên Thông Thượng Nhân một hơi liền diệt bọn hắn. Hoa Quả Sơn cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Triệu Chấn Dương cau mày, thiên tiên, hoàn toàn chính xác không phải nhân tiên chỗ có thể chống đỡ. Đây là chất bay càng, Đồng Tam nói, nhìn Triệu Tinh Thần một chút, đừng nhìn ta, muốn bước vào thiên tiên. Cơ duyên không tới, Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Bất kể như thế nào, chúng ta phải đi Hoa Quả Sơn. Bởi vì, chúng ta muốn tìm tới tượng gỗ. Ta cảm giác Nguyên Thông giáo âm mưu sẽ tại Hoa Quả Sơn bí. Cảnh bên trong áp dụng, bọn hắn tại bên ngoài sẽ không đối với chúng ta thế nào. Lệnh Vô Tùng lại là nói. Đúng, liền sợ chúng ta không cầm ra chìa khóa tới. Sở dĩ tại bên ngoài ngược lại không có gì. Nhiều nhất chính là chúng ta lấy được danh ngạch ít. Bọn hắn nhiều mà thôi. Mấu chốt vẫn là tiến vào phúc địa về sau như thế nào trốn tránh Nguyên Thông Thượng Nhân đuổi. Giết, Giang Bình Thừa gật đầu nói. Đi một bước nhìn một bước đi. Bất quá, ta tin tưởng, trời không tiệt đường người. Chúng ta nhiều như vậy phong ba đều lội đến đây. Còn sợ một nấc thang. Triệu Tinh Thần một mặt lòng tin nói. Tiếp theo, lần nữa áp dụng di hình đoạt hồn chi thuật, đem Triệu Chấn Dương đưa vào 12 phẩm chi cảnh, mà Đường Thiên Dương đưa vào thập nhất phẩm chi cảnh. Kể từ đó, chính mình một phương này liền có được 4 cái 12 phẩm. Nhưng thiên tiên cấp cao thủ thiếu thốn vẫn là để Triệu Tinh Thần một mực dẫn theo tâm. Diệt Tôn Đào chờ, thăm dò đến Nguyên Thông Thượng Nhân Thần Uy, lấy được công nghiệp trị 1.290.000. Thiên thần không gian lại đưa cho mình một bút ban thưởng. Bây giờ có được điểm giá trị chữ vượt qua 3-4 vạn điểm. Nhưng là, Triệu Tinh Thần ẩn ẩn cảm giác được, muốn bước vào thiên tiên chi cảnh. Cái này điểm giá trị còn thiếu rất nhiều. Dù sao, nhân tiên bước vào thiên tiên, đây là một cái chất bay càng, một cái lớn khoảng cách, tuyệt không phải 3-4 triệu điểm giá trị hối đoái nhiệm vụ có khả năng hoàn thành. Ôn Tiểu Nha thật đã chết rồi. Chúng ta còn dựng bên trên một cái Tôn Đáo, một cái Tống Bình. Ai, lần này tổn thất lớn rồi. Đông Thắng Ma Giáo Đại Điện. Trương Lưu Vân một bên than thở một bên đi đến. Lợi hại như vậy, bọn hắn bị ai giết? Hộ núi dậy Tôn Vi Thắng Mây đều cho giật nảy mình. Vội vàng hỏi nói, Trang Nhược Lan thao túng thông thiên tháp giết. Khẳng định là Nguyên Thông Thượng Nhân ở sau lưng tương trợ. Trương Lưu Vân nói, giáo chủ, thông thiên tháp có lợi hại như thế sao? Vi Thắng Mây không thể tin được nhìn xem Ma Vân Tiêu hỏi. Thông thiên tháp là thông thiên tiên hà chấn sông chi bảo. Thời viễn cổ đợi, thông thiên tiên hà thủy thế tràn lan. Sinh linh bôi than, về sau, là một đời tiên vương, cha nông, luyện chế ra thông thiên tháp trấn áp vận tải đường thủy. Cũng không biết được là ai đạt được nó. Cuối cùng, rơi tại Nguyên Thông Giáo trong tay. Đồng thời, dùng tháp này thao túng thông thiên tiên hà. Cuộn cư ở đây, từ đó về sau. Nước nghiệp thịnh vượng, linh khí bốc lên, tháp này có thể mượn thông thiên tiên hà thủy thế cho mình sử dụng. Không cần nói Nguyên Thông Thượng Nhân điều khiển hắn, chính là Trang Nhược Lan có thể điều khiển nó cũng có thể diệt giết chúng ta mấy ngàn tinh anh. Cũng không phải là nói Trang Nhược Lan có bao nhiêu lợi hại. Mấu chốt là thông thiên tiên hà thủy thế quá lợi hại. Ma Vân Tiêu nói, tháp này tuy nói lợi hại, nhưng là... Một khi rời đi thông thiên tiên hà, đoán chừng uy lực đem đại giảm. Trương Lưu Vân lắc lắc cây quạt, ứng nói, đó là đương nhiên, uy lực của nó đại bộ phận đến từ thông thiên tiên hà. Một khi đã mất đi căn bản, giống như lão hổ bị nhổ răng. Bất quá, bảo vật này tuy nói có chút gân gà, nhưng là, ai nếu như muốn công chiếm Nguyên Thông Giáo tổng đà, kia là khó càng thêm khó. Trừ phi ngươi trước có thể đoạt hạ tháp này, bằng không thì, chính là chúng ta thần giáo muốn bắt lấy Nguyên Thông Giáo cũng khó khăn. Đương nhiên, nếu như ma chủ đại nhân xuất quan, hắn đương nhiên là có năng lực cướp đi thông thiên tháp. Ma Vân Tiêu nói, tuy nói chúng ta chết không ít người, nhưng là, cũng thăm dò ra một điểm bí mật, chỉ ít, Nguyên Thông Thượng Nhân thật còn sống. Vi Thắng Mây nói. Có hắn tại Hoa Quả Sơn một trận chiến chúng ta nghĩ nhúng tay có chút khó. Trương Lưu Vân nhíu mày. Đến lúc chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ma Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Trưởng môn, Vạn Khí Tông Lạc Tử Hà lại tới. Triệu Tinh Thần chính tại hậu viện bồi nhi tử chơi. Triệu cô độc tiến đến đưa tin. Hắn còn có mặt mũi đến. Đồng Tam lông mày nhướn lên. Cười lạnh nói. Hình như có chuyện gì giống như... Triệu cô độc nói, gọi hắn tiến đến, Triệu Tinh Thần ứng nói. Không lâu, Triệu cô độc mang theo Lạc Tử Hà tiến đến, phía sau còn đi theo Trịnh Bình Thông. Hai người đều hơi cúi đầu, một mặt xấu hổ tiến đến. Trưởng môn, chúng ta sai, lần này tới là cảm tạ trưởng môn ân cứu mạng. Lạc Tử Hà đỏ bừng cả khuôn mặt chắp tay cảm tạ. Không cần, chúng ta cũng không phải là muốn cứu các ngươi, bởi vì... Các ngươi không đáng chúng ta cứu. Chẳng qua là đường thiên dương đi ngang qua mà thôi. Mà chúng ta cùng Nguyên Thông Giáo bất hòa. Đương nhiên phải giết uy phong của bọn hắn mà thôi. Triệu Tinh Thần hời hợt khoát tay áo. Liền đầu cũng không quay lại một cái. Trưởng môn, lão phu sai. Lần này đặc biệt đến nhà hướng trưởng cách thức khiêm. Mà lại, ta cùng Tử Sông thương lượng một cái. Triệu trưởng môn hiệp nghĩa khắp thiên hạ. Lấy đức phục người, ân uy tứ phương, chúng ta Vạn Khí Tông quyết định đầu nhập Hạo Thiên Tông môn hạ. Còn xin trưởng môn bất kể hiềm khích lúc trước, tiếp nhận chúng ta. Trịnh Bình Thông cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt ôm quyền nói. Hiện tại sợ a, liền muốn tới đầu nhập a nha. Có thể các ngươi là một đám súc sinh. Chúng ta sợ bị các ngươi ám toán. Đồng Tam lạnh lùng mỉa mai nói. Sẽ không. Chúng ta sẽ thể hiệu trung Hạo Thiên Tông. Cái này trên đời lại không có Vạn Khí Tông. Trịnh Bình Thông một mặt kiên quyết chỉ Thiên Lập Thệ nói. Như làm trái thề, thiên lôi oanh sát, ta Trịnh gia vạn thế tuyệt cháu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.